558, tranh đoạt. Băng tuyết thần điện lục đạo ánh mắt lạnh lẽo, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này khí chất siêu phàm thoát tục lụa trắng nữ tử, lạnh lùng hỏi nói, thế nhưng là Bắc Âu băng tuyết thần điện trên thế giới chỉ có một cái băng tuyết thần điện. Lụa trắng thanh âm cô gái phi thường dễ nghe, tựa như là ngọc trai rơi trên mâm ngọc, thanh thúy êm hai. Nếu như không phải nàng vừa rồi xuất thủ ngăn trở lục đạo biểu hiện ra cường hãn chiến đấu lực, chỉ sợ đều sẽ có người đem nàng nhận làm một cái tuổi dậy thì thiếu nữ. Đương nhiên, cái này lụa trắng nữ tử không thể nào là một cái tuổi dậy thì thiếu niên. Tìm khắp toàn bộ thế giới, nhưng phàm là cấp SS dị năng giả, mỗi người tuổi tác đều rất lớn, không thua kém 40 tuổi lục đạo, có thể hay không xem ở ta băng tuyết thần điện trên mặt mũi. Buông tha thiếu niên này, lụa trắng nữ tử thanh thúy êm thai âm thanh lại một lần nữa nói ra. Nếu như lục đạo ngươi nguyện ý buông tha hắn, chúng ta băng tuyết thần điện thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Tại sao phải giúp thiếu niên này, chẳng lẽ hắn cùng các ngươi băng tuyết thần điện có cái gì sâu xa? Lục đạo cũng không chính diện trả lời, mà chính là ngưng thần nhìn qua lụa trắng nữ tử, hỏi ngược lại. Cùng lục đạo phản ứng giống như lúc, Lâm Phong cũng là đưa ánh mắt về phía lụa trắng nữ tử. Hắn cũng không nhận ra nữ tử này, nàng vì sao muốn ra mặt giúp mình thiếu niên này cùng ta băng tuyết thần điện cũng không có cái gì sâu xa. Lụa trắng nữ tử nhíu nhíu mày, nói nói, ta chẳng qua là rất thưởng thức thiếu niên này khí khái a thưởng thức hắn khí khái ha ha ha bất thình lình. Lục đạo cười lên ha ha, phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười. Cười đã chưa, lụa trắng nữ tử giận dỗi nói. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Lục đạo trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nói nói. Rõ ràng là nhìn chúng thiếu niên này năng lực, muốn theo chỗ của hắn đạt được hắn sở hữu bí mật, tiến tới nghiên cứu ra đối phó bên ta pháp, đúng hay không lục đạo, ngươi hiểu lầm. Lụa trắng nữ tử từ tốn nói, đầu tiên, ta băng tuyết thần điện cùng ngươi cũng không thù oán nghiệm, làm sao lại đối phó ngươi lần, ta chỉ là đơn thuần thưởng thức thiếu niên này khí khái, không còn ý gì khác bức tranh. Không có khả năng. Lục đạo lạnh lùng nói nói, hắn là ta đánh bại, là ta chiến lợi phẩm. Hắn chỉ có thể là thuộc về ta. Lục đạo, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra được, thiếu niên này hiện tại đã là một tên phế nhân, đối với ngươi không còn có bất cứ uy hiếp gì. Không bằng đem hắn giao cho ta băng tuyết thần điện, ta băng tuyết thần điện thiếu ngươi một cái nhân tình ta nói qua không có khả năng. Lục đạo lạnh lùng cắt ngang lụa trắng nữ tử lời nói. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ lụa trắng nữ tử sắc mặt lập tức chìm xuống. Từng đạo hừng hực hàn phong trong khoảnh khắc lan tràn ra, một mảnh lại trắng lóa như tuyết trong suốt tuyết hoa tung bay, để trong này biến thành hàn phong, lạnh thấu xương thủy. Nàng tuy là một nữ tử, khí chất siêu trần thoát tục, nhưng một khi tức giận lên, lập tức liền giống như là quái vật đáng sợ, khiến cho người không rét mà run. Muốn cùng ta động thủ sao? Lục đạo một đôi cựu câu ngọc dị nệ gẳng nở rộ quang huy, trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ khí thế, và lụa trắng nữ tử đối chọi gay gắt. Ta vô ý đối đi cờ hở vơ ý ngươi. Ta muốn chỉ là thiếu niên kia a lụa trắng nữ tử lãnh đạm nói ra. Không có khả năng. Lục đạo chém đinh chặt sắt nói ra. Đã như vậy, vậy thì bằng thực lực nói chuyện đi. Lụa trắng nữ tử tố thủ dương lên, lạnh lùng hàn phong tựa như là từng trôi sắc bén vô luận băng đao, hướng phía lục đạo bổ tới. Cùng lúc đó, vô số trong suốt sáng long lanh tuyết hoa điểm cuồng quyển mà đến, trong khoảnh khắc đem lục đạo chôn vùi. Thần La Thiên Trinh lục đạo giống to. Hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng, những cái kia nhìn như mỹ lệ, trong suốt sáng long lanh tuyết hoa điểm, thực ẩn chứa cực mạnh lực sát thương. Một khi bị những tuyết hoa đó điểm chạm đến, chỉ sợ sẽ là hắn tiên nhân thân thể cũng không chịu nổi. Oanh lực lượng đáng sợ lấy lục đạo làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào, lập tức liền đem lụa trắng nữ tử đánh ra hàn phong cùng vô số tuyết hoa điểm đánh bay ra ngoài. Đây chính là ngươi năng lực sao? Trước đó ở ngươi lúc chiến đấu đã từng nhìn thấy qua, không nghĩ tới lại lợi hại như thế. Lụa trắng nữ tử vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Nàng có thể cảm giác được, thần La Thiên Trinh thuật này làm công kích thuật pháp, có lẽ uy lực cũng không phải là rất kinh người. Nhưng nếu là dùng làm phòng ngự, sợ rằng sẽ lại là thế gian lợi hại nhất một loại phòng ngự phương pháp, 360 độ vô tử sừng, khó mà công phá. Nếu như ngươi bây giờ hối hận lời nói còn kịp. Lục đạo lạnh lùng nhìn qua lụa trắng nữ tử, nói ra. Hối hận ha ha. Lụa trắng nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói, lục đạo, nhìn ta bị ngươi xem thường đây. Có lẽ, ta hẳn là xuất ra một chút chân chính bản lĩnh đến, để ngươi kiến thức một chút chúng ta băng tuyết thần điện thuật pháp. Ngươi lục đạo biến sắc. Hắn hiện tại là thật không muốn cùng cấp SS dị năng giả sinh tử tương bác. Tuy nhiên, hắn còn có ý dạ nạt chưa từng thi triển, nhưng hao phí trả cờ dạ thật sự là quá nhiều, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào liều mạng. Đem thiếu niên kia giao cho ta. Nếu không lời nói, đừng trách ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lụa trắng nữ tử lạnh lùng nói ra. Đi chết đi hỏa độn tiên thuật thiên hỏa liệu nguyên nhìn thấy này tấm tình cảnh, lục đạo liền biết trận chiến đấu này đã không cách nào tránh khỏi. Hắn ra tay trước, hai tay phi tốc kết ấn, thấp giọng quát no y rầm rầm rầm trong chốc lát, ngập trời liệt diễm lan tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ phương viên vài trăm mét đại địa. Xa xa nhìn lại, tựa như là trong truyền thuyết luyện ngục biển lửa, khủng bố vô biên. Thiên địa đo nở dê băng thuật đối mặt với lục đạo cuồng bạo công kích, lụa trắng nữ tử khẽ hé môi son, nhẹ nhàng nói. Lập tức, một cỗ đáng sợ năng lượng ba động tràn ngập ra, vô cùng vô tận âm hàn chi khí theo lụa trắng nữ tử trong cơ thể tản ra. Nàng tựa như là một tòa băng sơn, khí tức băng hàn quần quận không dứt. Hỏa cùng băng đối kháng Lâm Phong đỉnh chỉ thân thể hư hóa, lặng lặng nhìn qua lục đạo và lụa trắng nữ tử kịch chiến, trong lòng đúng là vô cùng thư thái. Đầu hắn đang nhanh chóng vận chuyển, suy tư tương lai các loại khả năng, cùng tương lai Hoa Hạ nên như thế nào tự xử. Dù sao, Phong Hành Thiên còn sống, chỉ cần hắn khôi phục một chút thực lực, vẫn đủ để chèo chống Hoa Hạ. Đương nhiên, Hoa Hạ tại trên thế giới địa vị khẳng định là rớt xuống ngàn trượng Long Lăng Thiên đến tột cùng ở nơi nào ta trước đó đã từng hỏi Phong Cục Trưởng. Phong Cục Trưởng không có trả lời ta, chỉ là hướng về phía ta thiếu thiếu. Theo lý mà nói hắn hẳn phải biết Long Lăng Thiên không có chết. Thế nhưng là, vì sao cố lao đô chiến chết, Long Lăng Thiên vẫn là không có lộ diện chẳng lẽ không tự chủ được. Lâm Phong nghĩ đến một loại nào đó khả năng, không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Vậy đột nhiên, một đạo phách liệt khí tức từ đằng xa cấp tốc mà đến, tựa như là một đầu không gì không phá hồng hoang manh thú, hướng phía Lâm Phong đánh tới. Thiếu niên này, ta mang đi đó là cả người cao độ chừng 3 mét. Cánh tay so với người bình thường to dài gấp 3-4 lần, trên thân mọc đầy lông tơ cường tráng phía tây nam tử. Hắn trong chớp mắt đi vào Lâm Phong phụ cận, đưa tay chụp vào Lâm Phong cổ. Dừng tay lục đạo và lụa trắng nữ tử đồng thời cảnh cáo. Mỗi người bọn họ vung ra nhất quyền hướng phía cường tráng phía tây nam tử đánh tới. Bọn họ kịch cũng là cấp SS dị năng giả, lẫn nhau ở giữa chênh lệch không lớn. Lục đạo và lụa trắng nữ tử liên thủ lập tức liền để cường tráng phía tây nam tử lâm vào nguy cảnh.